Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, Tửu Lâm cao thủ. Tiểu Mã Ca thật vất vả đến một chuyến, Tống Duy Dương làm sao có thể thả hắn đi, trực tiếp bị kéo đi Tây Ngoại ô nhà khách đương công cụ người. Đồng thời bị kéo tới, còn có Quách Quang Xương, Ngô Quốc Địch, Lưu Vĩnh Hằng, Sử Dục Trụ cùng Thẩm Nam Bằng. Năm người này trước mắt đều định cư tại Thịnh Hải bên này. Kéo tới làm gì? Đập quảng cáo à? Văn Quân nhà máy rượu đã bị Tiên Tửu tập đoàn chính thức thu mua. Vừa mới bắt đầu Tiên Tửu tập đoàn báo giá 150 triệu nguyên. Kiếm Nam Xuân, Lam Kiếm bên kia trực tiếp chào giá 350 triệu. Song phương trải qua dài đến hơn nửa năm hữu hảo đàm phán. Khoản giao dịch này cuối cùng bị đã định vì 210 triệu nguyên. Vượt xa Tống Kỳ Trí tâm lý mong muốn. Văn Quân rượu bảng hiệu sớm đập. Đường dây tiêu thụ hỗn loạn không chịu nổi. Nhà máy thiết bị từ lâu quá hạn. Chân chính đáng tiền liền kia mấy ngụm hơn 400 năm lão tửu hầm. Nếu để cho Tống Kỳ Trí tới làm chủ, hắn khẳng định không muốn ra cao như vậy giá tiền. Nhưng Tống Duy Dương cùng Tống Thuật Dân đều cho rằng đáng giá. Tại năm rượu đại hành kỳ đạo hợp lý dưới, tại rượu văn hóa cực thịnh một thời bây giờ, Tiên Tửu tập đoàn thiếu nhất chính là lịch sử nội tình. Cái này 210 triệu mua không phải nhãn hiệu, mua là văn hóa cùng lịch sử, mua là Tiên Tửu tập đoàn tương lai biên truyện xưa năng lực. Không chỉ có như thế, mới Trung Quốc nhóm đầu tiên nữ nướng rượu tượng một trong, nhóm đầu tiên nữ bình rượu viên một trong, cấp quốc gia phẩm tửu đại sư, rượu thể thiết kế đại sư, nước hầm 1573 câu điều người Ngô Tiểu Bình nữ sĩ. Năm nay mới vừa từ Lô Châu lão hầm về hưu, liền bị Tiên Tửu tập đoàn lương cao mời làm tổng công trình sư. Ngô Tiểu Bình đến Tiên Tửu tập đoàn tiền nhiệm về sau, nhiệm vụ thứ nhất chính là điều phối Văn Quân rượu, chỉ dùng 3 tháng rưỡi thời gian, nàng ngay tại đời cũ Văn Quân rượu trên cơ sở, câu điều ra để đông đảo phẩm tửu chuyên gia khen không dứt miệng, Văn Quân thiên khu. Đã giai đoạn trước đã bỏ ra nhiều tiền như vậy, kia làm tuyên truyền mở rộng cũng sẽ không cần lại tỉnh lấy. Ngay cả quảng cáo đều dự định một hơi đập 2 cái phiên bản. Cái thứ nhất là cổ trang phiên bản, từ phim văn nghệ đạo diễn Hoắc Kiến Khải đạo diễn, mời đến Trần Côn vai diễn Tư Mã Tương Như, mời đến Trần Hảo vai diễn Trác Văn Quân. Ngoài ra còn có khúc chủ đề, quốc gia một cấp nhạc sĩ Vương Hiểu Phong phổ nhạc, Cảng Thành từ Thánh Lâm Tịch phụ trách điền từ, quốc gia một cấp diễn viên Đàm Tịnh phụ trách biểu diễn. Cái này phiên bản cùng nói là quảng cáo, không bằng nói là một bài cổ trang âm nhạc MV. Sẽ tại các đài đồ bỏ đi quảng cáo thời gian lặp đi lặp lại phát ra. Thứ hai là phiên bản hiện đại bản, Tống Duy Dương đảm nhiệm nhân vật nam chính, từ thâm niên hình quảng cáo đạo diễn Kỳ Hiểu Lam, ngạch, Trương Quốc Lực đạo diễn, dùng cho tại các đài hoàng kim thời đoạn đưa lên. Phiên bản hiện đại bản quảng cáo nội dung rất đơn giản. Chính là Tống Duy Dương mặc Âu phục, tại cấp cao thương vụ lâu bên trong tản bộ, sau đó tại cấp cao khách sạn cùng người uống rượu chạm cốc. Lúc đầu cùng Tống Duy Dương uống rượu diễn viên, bày ra bên kia muốn tìm một cái quỷ Tây Dương, lấy hiển lộ rõ ràng Văn Quân rượu cấp cao cùng quốc tế hóa. Nhưng Tống Duy Dương đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn tìm chân chính phú thương cùng hắn đập quảng cáo. Thế là liền đứng yên cư Thịnh Hải các bằng hữu gọi điện thoại. Ngô Quốc Đệ đầu tiên đáp ứng. Hắn năm nay xuất ngoại khảo sát, không có tham gia Kim Ngưu hội tụ hội, tới quay quảng cáo xem như cho Tống Duy Dương một bộ mặt. Mà Thẩm Nam Bằng làm Tống Duy Dương hàng xóm, là đang cùng Lưu Vĩnh Hằng đánh gôn cầu lúc biết được tình huống, chủ động yêu cầu chạy tới tham gia náo nhiệt. Sử Dục Trụ thuần nát là làm trò chơi làm được phiền. Hắn bế quan hơn nửa năm làm hành trình, ngăn cách, không thấy ánh mặt trời. Cả người ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Tại tham gia xong công ty cuối năm hội nghị về sau, Sử Dục Trụ chủ động mời Tống Duy Dương ra uống vài chén. Sau đó liền bị Tống Duy Dương kéo tới đập quảng cáo. Về phần Quách Quang Xương, hiện tại cùng Tống Duy Dương sát cực kỳ. Một chiếc điện thoại gọi lên liền đến. Trương Quốc Lực cũng là gặp qua không ít phú hào, nhưng lần đầu tại tự mình trường hợp, nhìn thấy nhiều như vậy đại phú hào tụ tập xuất hiện. Hắn cùng đám người nhiệt tình sau khi bắt tay, liền bắt đầu nói chính sự. Các vị lão bản, lần này ống kính rất đơn giản, chính là chư vị đứng lên chạm cốc. Ngoại trừ Tống lão bản bên ngoài, những người khác không muốn cố ý nhìn ống kính. Bình thường làm sao liên hoan uống rượu liền làm như thế đó. Cái này đơn giản, ha ha, Quách Quang Xương cười nói. Trương Quốc Lực còn nói, trang phục của các ngươi nhất định phải đổi một chút. Ta đã vì mọi người chuẩn bị xong đồ vest, quần áo trong cùng cà vạt. Không có cách, Thịnh Hải mùa đông quá lạnh. Những phú hào này thuần một sắc áo lông, cởi áo khoác xuống. Bên trong cũng là các loại áo len, hoàn toàn tìm không thấy cấp cao thương vụ cảm giác. Từ mặc bên trên cũng nhìn không ra mấy vị này là đại lão bản. Đám người nhanh chóng thay xong trang phục, đi vào mở ra máy điều hòa không khí xa hoa phòng. Bên trong đã bố trí xong hết thảy, Sử Dục Trụ không có chút nào chính hình đặt mông ngồi xuống. Hiếu Kỳ mở ra, Văn Quân Thiên Khu, đóng gói hộp. Xách ra chai rượu nói, rượu này bình tạo hình không tệ, nghe danh tự ta còn tưởng rằng là sứ thanh hoa bình loại hình phục cổ già. Không nghĩ tới thiết kế đến như thế có hiện đại cảm giác. Chuyên môn mời danh gia chế tạo, Tống Duy Dương cười nói, cái này bình rượu thiết kế khái niệm là quân tử như kiếm. Chỉnh thể giống một thanh tần hán cổ kiếm, nắp bình như kiếm thủ. Trong suốt pha lê chất liệu, nhìn nghiêng tương tự quân tử mũ miện, bình cảnh như bả kiếm, nhôm hợp kim độ đồng chất liệu, cũng có thể coi là quân tử đầu. Thân bình hiện lên bằng phẳng hình, nhưng có cạnh có góc, toàn thân vì trong suốt pha lê, chia làm ba đoạn thức thiết kế. Đoạn thứ nhất như kiếm thang, hơi rộng một chút, tương tự quân tử chi vai. Đoạn thứ hai hơi từ hai bên lõm, tương tự quân tử lưng eo thân trên. Đoạn thứ ba đầu trên cùng đoạn thứ nhất phần dưới rộng bằng nhau, nhưng hiện lên ngược lại hình thang chậm rãi co vào, tương tự quân tử chi váy. Quốc chỉnh thể ngụ ý vì một cái đầu đội mũ miện quân tử, thong dong đứng ở nơi đó, giống như một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm, phong mang tất lộ bên trong. Lại khiêm khiêm hữu lễ, tự nhiên hào phóng, mà lại toàn bộ bình rượu cũng không thon dài. Ngược lại tận lực ép ngắn biến rộng, thân bình thiết kế giản lược, không làm chi tiết hoa văn trang sức, lộ ra trang trọng khí quyển mà trầm ổn có độ. Văn Quân Thiên Khu thuộc về cấp cao thương vụ rượu. Muốn chính là loại hiệu quả này. Mặt khác, Tiên Tử Tập Đoàn còn dự định đẩy ra một cái Văn Quân Lục Khinh, lấy tư mã tương như cổ cầm mệnh danh. Toàn bộ bình rượu hiện lên màu xanh nhạt, phảng phất ca hầm lò đồ sứ men mặt văn phiến thiết kế, hơi có chút nhỏ tư văn nghệ tư tưởng. Nhưng cái này thị trường định vị không phải rất rõ ràng, cho nên tạm thời gác lại, thay vào đó là gia yến rượu Văn Quân Đương Lư. Tiểu Mã Ca một mực vô thanh vô tức ngồi. Tống Duy Dương rót cho hắn một chén, cười nói, nếm thử. Tiểu Mã Ca bưng lên đến nhấp một miếng, líu lưỡi đầu dư vị nói, rượu ngon, làm sao cái tốt pháp? Sử Dục Trụ tiến tới hỏi. Tiểu Mã Ca lại nhấp một miếng, lại còn nói đến đạo lý rõ ràng, không phải xuyên rượu điển hình mùi hương đậm đặc, cũng không phải bình thường mùi thơm ngát, loại này hương khí rất phức tạp, rất khó một câu hình dung, cẩn thận dư vị còn có ngọt ngào cảm giác. Tống Duy Dương cười nói, ha ha, Xem ra Tiểu Mã là người trong nghề. Chính tông Văn Quân rượu, vốn là mùi thơm phức tạp, mang theo ngọt. Cái này rượu là tại vốn có trên cơ sở tiến hành điều phối, để mùi thơm càng thêm đột xuất, lại bảo lưu lại ngọt cảm giác. Xuất từ Ngô Tiểu Bình đại sư chi thủ, chính là câu điều nước hầm 1573 vị kia. Rượu này đưa đi cho cấp bậc quốc bảo chuyên gia đoàn đánh giá qua. Đánh giá từ là ngọt ngào u nhã, nội uẩn trúng hương. Ngươi lại thêm một điểm nước chanh thử một chút. Trên mặt bàn liền có chanh cùng dao gọt trái cây. Tiểu Mã ca mở ra hai nửa, chen lấn một chút nước chanh đến trong rượu, lại uống một ngụm. Tiểu Mã ca liếm môi nói, mùi vị kia nói không nên lời, giống như mùi thơm càng nặng nề mà lại trở nên càng nhu. Tống Duy Dương trực tiếp cắt một khối chanh phiến ném trong rượu, lại uống. Tiểu Mã ca phẩm vị nói, cái này lại có điểm giống mùi hương đậm đặc hình, hẳn là chanh ra tác dụng, để rượu mùi thơm càng thêm nồng đậm, nhưng lại cùng phổ thông mùi hương đậm đặc hình rượu không giống. Dù sao cụ thể ta hình dung không ra, có hay không như vậy thần a? Quách Quang Xương cười nói, thật, không tin chính ngươi uống. Tiểu Mã ca làm như có thật nói. Quách Quang Xương cũng phẩm một ngụm, gật đầu nói, xác thực rất đặc biệt, nhưng cụ thể làm sao đặc biệt, ta nói là không ra được, vẫn là Tiểu Mã càng chuyên nghiệp. Tiểu Mã ca hỏi, rượu này rất đắt à? Tống Duy Dương nói, hiện tại rượu đế lấy ngũ lương dịch quý nhất, ngũ lương dịch quý nhất kia khoản bán bao nhiêu tiền, chúng ta hiện tại uống liền tăng giá nữa 160 nguyên. Chủ yếu là rượu này sản lượng có hạn, là 400 năm lão hầm nguyên tương pha chế rượu, hàng năm chỉ có thể sản xuất không đến 60 tấn cơ rượu. Phổ thông hầm ao sản lượng ngược lại là rất cao, nhưng pha chế rượu ra rượu luôn luôn thiếu một điểm gì đó. Cho nên loại rượu này chia làm hai cấp, lão hầm đặc cấp bán được chết quý, kém một bậc giá cả so Mao Đài hơi thấp. Hàng năm sản xuất không đến 60 tấn 400 năm lão hầm nguyên tương, mang ý nghĩa loại này đặc cấp rượu sản lượng hàng năm rất có thể chỉ có 40 tấn tả hữu. Đừng tưởng rằng cơ rượu pha chế rượu về sau, thành phẩm rượu số lượng càng nhiều, vừa vặn tương phản, nguyên tương cần chí ít 3 năm trở lên chứa đựng, bốc hơi lượng có thể đạt tới 8% tả hữu. Còn có đại khái 5% không hợp cách rượu, pha chế rượu, đóng gói quá trình bên trong cũng có một chút hao tổn. Mặt khác, còn có một số nguyên tương sẽ phong tồn làm lão tửu. Cái này lại thấp xuống thành phẩm rượu sản lượng, cũng tức là nói, bán được chết quý đặc cấp, Văn Quân Thiên Khu. Hàng năm nhiều lắm là có thể sản xuất 8 vạn bình. Năm tiêu thụ căng hết cỡ 40 triệu nguyên, đào đi các loại chi phí cùng tiền thuế, lợi nhuận đều không đủ hàng năm quảng cáo tiền quảng cáo. Chân chính kiếm tiền không phải đặc cấp phẩm, mà là phổ thông hầm rượu ủ ra một cấp phẩm. Tiểu Mã ca cười nói, ta dự định mang chút đặc cấp trở về, cho ta một cái đặt hàng điện thoại chứ sao? Tống Duy Dương nói, ở đây mỗi một vị bằng hữu, bao quát Trương đạo diễn ở bên trong, mỗi người miễn phí đưa tặng 12 bình. Trương Quốc Lực ngay tại làm quay chụp chuẩn bị, nghe nói như thế lập tức cười nói, Tống lão bản tặng rượu, vậy nhất định muốn hào hào chân tàng. Rất nhanh quay chụp lại bắt đầu. Tống Duy Dương cầm chén rượu, bày ra các loại tạo hình đập mấy cái ống kính. Cuối cùng mọi người tập thể đứng lên chạm cốc. Chỉ là chạm cốc cái này ống kính, hai đài camera liền lặp đi lặp lại đập thật nhiều lần. Đám này nghiệp dư diễn viên thực sự quá sức, quay chụp lúc các loại phạm sai lầm cấp thấp. Nhóm này quảng cáo ống kính đập xong, mọi người liền ngồi cùng một chỗ ăn cơm uống rượu. Ngay cả đoàn làm phim thành viên đều bày hai bàn, những người khác xem như đóng máy. Chỉ có Tống Duy Dương ngày mai còn muốn đi thương vụ lâu đập hai tổ. cảm tạ chư vị bằng hữu, lần này nể mặt tới giúp ta đập hình quảng cáo. Làm đi, Tống Duy Dương nâng chén nói. Làm, Trương Quốc Lực hai tay nâng chén. Tống lão bản quá khách khí, về sau muốn chụp ảnh tử cứ việc nói, ngươi tuyệt đối đoán không được, ai là ở đây có thể nhất uống. Tiểu Mã Ca đi vào Tây Ngoại Ô nhà khách về sau, chỉ có Phẩm Tửu lúc nói mấy câu, lúc khác một mực giữ yên lặng, ngại ngùng giống cái nữ hài tử. Nhưng gia hỏa này vài chén rượu hạ đỗ, đột nhiên liền biến thành internet nói chuyện trời đất như thế. Trực tiếp tiến hóa thành một cái siêu cấp lắm lời. Hắn đầu tiên là tại chỗ mình mồi cao đàm khoát luận, rất nhanh lại cầm cái chén đứng lên, du tẩu khắp nơi mời rượu, khắp nơi cùng người kề vai sát cánh luận bằng hữu. Tại Trung Quốc, internet ngành nghề áo đỏ giáo chủ được công nhận tửu tiên, nhưng chỉ cần Tiểu Mã Ca ở đây, áo đỏ giáo chủ tất nhiên bị đánh ngã. Hắn không chỉ có thể uống rượu, mà lại am hiểu mời rượu. Mời rượu lúc hơi nhiều lời, uống đến đằng sau, có khả năng Tiểu Mã Ca mình uống một chén, những người khác muốn bị khuyên đến uống hai ba chén. Dù sao mơ mơ hồ hồ liền bị Tiểu Mã Ca chuốc say. Bao quát Trương Quốc Lực ở bên trong, trên bàn mấy người đều là bị khiêng đi. Cuối cùng chỉ còn lại có Tiểu Mã Ca đứng ở đằng kia độc cô cầu bài. Tiểu Mã Ca nâng chén thở dài. Cao thủ tịch mịch a, Tống Duy Dương lần này đều bị uống choáng. Thẩm Tư chỉ huy hai cái bảo tiêu, trực tiếp đem nó đỡ đến Tây Ngoại Ô Tân quán khách phòng nghỉ ngơi. Đem ra hỏa này ném tới trên giường. Thẩm Tư để bọn bảo tiêu tự do hoạt động. Nàng tự mình cho Tống Duy Dương thoát giày, tiếp lấy lại là nấu nước nóng lau mặt. Bận rộn một hồi lâu, Thẩm Tư thở phì phò ngồi ở trên ghế salon, xuất ra laptop bắt đầu làm việc. Thật không có chuyện kỳ quái gì phát sinh. Tống Duy Dương tỉnh lại sau giấc ngủ đều nhanh trời tối. Thẩm Tư hỏi, ngươi là trở về ăn, vẫn là ta để phục vụ viên đưa bữa ăn? Bọn hắn đâu? Tống Duy Dương hỏi. Thẩm Tư nói, Thịnh Hải bản địa lão bản đều trở về, Tiểu Mã Ca cùng trợ lý đi sân bay, quảng cáo đoàn làm phim thành viên có chút tại nhà khách, có chút vào ngày mai quay chụp sân bãi làm công tác chuẩn bị. A, để phục vụ viên đưa bữa ăn đi. Tống Duy Dương xoa mặt nói, rượu này không tệ, uống nhiều như vậy đều không lên đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.